One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Kizaru đến. Thuyền trưởng thấy Trafalgar La Mại chạy bộ hướng ngồi chồm hổm ở bên đường Mạnh Mẽ Pao. Beppo vội vàng đuổi theo. Mạnh Mẽ Pao là yêu nhã cất bước đi tới Mạnh Mẽ Pao trước người. Lập tức liền hô lên Mạnh Mẽ tên Pao. Mạnh Mẽ Pao hơi ngây ra một lúc. Nguyên bản đục ngầu con mắt nhìn phía Trafalgar La. Đột nhiên nhiều hơn một sợi tia sáng. Tên này đã thật lâu không ai gọi như vậy. Không nghĩ tới. Người dĩ nhiên nhớ kỹ. La Vi mỉm cười một cái. Tự tay nhẹ nhàng ở Mạnh Mẽ Pao hạng quyển trên vừa để xuống. Răng rắc, cũng không biết La đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nguyên bản khiến người cảm thấy sợ hãi hạng quyền. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đã bị La mở ra. Thuyền trưởng, Roronoa, Sauron, người không phải vẫn muốn thấy hắn sao? Hiện tại Kit bọn họ đều ở đây cùng Sauron giao thủ. Chúng ta đâu? Beppo nhao nhao muốn thử trên mặt đất nhảy cà tưng. Thỉnh thoảng đá lên mấy đá. Hắn cước pháp cực nhanh. Hổ hổ xanh phong. Có chút khí thế. Ngay cả không khí chung quanh đều bị đá vang lên. La lắc đầu. Beppo, bây giờ chúng ta căn bản không phải Sauron đối thủ. Người sang tự biết mình. Bất quá, ai có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. Nên là của chúng ta. Nhất định trốn không thoát đâu. La sắc mặt rất ôn hòa. Thế nhưng, đen bóng trong con ngươi lại chợt hiện lên một tia tán loạn thiên hạ khí phách. Ngay cả Mạnh Mẽ Pao cũng từ La trên người cảm nhận được vẻ này tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tự tin, La tiêu sái thong dong. Trên mặt vân đạm phong khinh, nụ cười ấm áp cất giấu khinh miệt cuồng ngạo. Bất luận cái gì tất cả, hắn đều không để vào mắt. Nếu như người khác cho rằng La là một cử chỉ thân thiện người, vậy sai hoàn toàn. Chỉ là Trafalgar La biệt hiệu liền khiến người sợ run lên. Tử vong ngoại khoa bác sĩ. La y phục có chứa như hoa báo vậy lấm tấm. Lỗ tai hai bên có một cái màu vàng vòng khuyên nhỏ. Một đôi đen bóng con mắt phá lệ gây cho người chú ý. Thâm thúy mê người đôi mắt lộ ra 7 phần tự xin di phân tiếu ý, còn có 1 phần chẳng đáng. Hàm dưới lưu lại râu mép. Quần tức là màu lam nhạt. Mặt trên vẫn như cũ đầy lấm tấm đồ án. Trước ngực vân có một lớn khuôn mặt tươi cười đặc thù đồ án. Mà hai tay mỗi cái trên ngón tay đều có chữ cái. Ngay cả đứng lên chính là đét. Đét chính là tử vong ý tứ. Là trên tay hình xăm phối hợp trên quần đồng dạng tiểu báo lấm tấm có vẻ phi thường có dã tính. Sauron cùng Kit đám người đánh phi thường kịch liệt. Kit, Killer, Quái Tăng, đồng thời xuất thủ. Nhưng là, mặc dù ỷ vào nhiều người, cũng như trước không còn cách nào đánh bại Sauron. Hai bên phố, cơ hồ bị Kit một người cho triệt để hủy diệt. Kit nổi điên lên, cũng không có mất lý trí. Đánh lâu không xuống. Kit dẫn đầu ngừng tay. Sauron người quả nhiên rất mạnh. Hành lúc này đây. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Chỉ ít để cho ta biết giữa chúng ta chân chính là chênh lệch. Chúng tiểu nhân. Chúng ta đi. Kit hải tặc đoàn cùng kêu lên gào to một tiếng. Tất cả đều vòng vây sau lưng Kit. Kit bước nhanh chân. Một đường lên tiếng cuồng tiếu hướng phòng đấu giá phương hướng đi tới. Màu đỏ áo gió. Tùy phong phiêu mở. Lộ ra cuồng ngạo khí phách. Tuy là đánh không lại Sauron, thế nhưng Kit cũng không phải là đơn giản chịu thua người. Hiện tại lĩnh giáo thực lực của Sauron, Kit triệt để đem tên Sauron khắc vào đáy lòng của hắn. Chính là còn nhiều thời gian, Kit như trước lòng tin tràn đầy. Hắn cùng La tự tin tuyệt nhiên bất đồng. La càng nhiều hơn bằng vào trí mưu, mà Kit thì là một cái vô cùng dã tâm kẻ điên. Trong óc của hắn, cùng Luffy giống nhau, từ vừa mới bắt đầu, nhất định chính mình sớm muộn sẽ làm thượng hải tặc vương. Cái ý niệm này, chỉ sẽ càng ngày càng cường thế, chưa bao giờ sẽ chút nào dao động. Hơn nữa, hắn năng lực, còn chưa mở rộng đến mức tận cùng, một ngày có thể tự do hấp thụ tất cả kim loại. Bất luận kẻ nào cũng rất khó ngăn trở kích cuồng bạo lực hủy diệt. Hiện tại, chỉ có thể hấp thụ cương thiết. Ngày sau kích, một ngày lớn lên, thực lực tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Phải biết rằng, ngay cả nhân trong cơ thể, cũng không có thiếu kim loại vật chất. Hơn nữa, kích chưa chắc chỉ có thể làm khống kim thuộc. Nếu như hắn năng lực, cũng có thể hấp thụ thứ khác. Vậy tăng thêm sự kinh khủng. Siêu tân tinh tề tụ một đường. Cộng thêm Sauron vừa mới đánh chết một cái thiên long nhân. Toàn bộ quần đảo Sabaody triệt để sôi trào lên. Cảnh báo cũng trước tiên truyền khắp đảo nhỏ các nơi. Cái gì? Sauron cũng ở nơi đây đổ bộ. Còn giết thiên long nhân. Đang ngồi ở trên bàn miệng lớn ăn pizza châu báu Pani. Nghe được trên đường truyền tới tiếng nghị luận. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá lập tức, trong mắt của nàng lại tuôn ra một tức giận hỏa diễm. Một nghĩ đến tên ghê tởm này ở Impel Down khi dễ qua chính mình. Pani liền tức lên, hận không thể lập tức bắt lại Sauron bóp nát trên người hắn tất cả đầu khớp xương. Nhưng là, dù sao Sauron cứu ca ca của nàng ấy, Pani rất mâu thuẫn, đơn giản không để ý tới pizza. Ta còn muốn ăn càng nhiều hơn pizza. Nói cho đầu bếp. Nhanh lên cho ta đồ ăn. Một phen gió cuốn mây tan. Trên bàn hơn 10 bàn pizza tất cả đều bị Pani quét sạch sẽ. Pani bất mãn ở trên bàn đá hai chân. Tức giận thúc giục. Tại chủ phòng đầu bếp. Đều mệt đến ba cái. Nhưng là, nhiều năm như vậy liều mạng nấu ăn. Như trước không còn cách nào thỏa mãn châu báu Pani kinh người sức ăn. Tuy là cả ngày đều ở liều mạng ăn. Nhưng là, nhoáng lên lâu như vậy, Pani vóc người một chút cũng không có béo phì. Không thể không nói, đối với nữ nhân mà nói, ai cũng hy vọng có thể giống như Pani như vậy, có thể tùy tính sở dục ăn thống khoái, mà không cần phải lo lắng vóc người sẽ đi dạng. Bất quá, Pani ngồi ở trên bàn điên cuồng ăn đồ tư thế, xác thực có chút bất nhã, nhất là còn ăn mặc cực ngắn đai đeo quần sóc. Hai cái thon dài mỹ chân không kiêng nể gì cả xa nhau. Cái này tư thế, nếu không phải là kiêng kỵ Pani đáng sợ năng lực, Nete cố gắng không ít hải tặc, sớm như ong vỡ tổ sông lên đùa giỡn nàng. Bởi vì, cái tư thế kia, thực sự quá mập mờ. Bất kỳ nam nhân nào thấy, trên người hormone đều sẽ lập tức tăng vọt mấy lần. Hận không thể gạt Pani quần sóc. Thưởng thức một cái bay vào đám mây vui vẻ. Thúc thúc lớn lưỡi búa to Momomaru. Cầm trong tay một chiếc điện thoại trùng. Một bên ở trên đường đi tới. Một bên không ngừng hướng về phía điện thoại trùng hét to. Mà giờ khắc này cảng chỗ. Ở Sabaody đổ bộ hải tặc. Thì kinh hách chạy tứ phía. Từng cái chạy cực nhanh. Hận không thể sinh ra cánh lập tức từ Sabaody bay đi. Bởi vì cảng chỗ, sinh ra một người vóc dáng đồ sộ tướng mạo hơi lộ ra xấu xa trung niên nhân. Cái này nhân loại dài quá một tấm mặt khỉ, một con hắc sắc tóc quan, ăn mặc màu trắng vàng điều văn tây trang, trên mặt giữ lại một vòng râu ngắn, mang theo một bộ thái dương kính mắt, vóc người cao gầy, khoác trên người nhất kiện tránh nghĩa hải quân áo choàng, chính là từ bản bộ tới rồi tiếp viện đại tướng Kizaru. Uy uy, nghe được điện thoại trùng vang. Kizaru vội vàng móc điện thoại ra trùng đặt ở bên mép. Nhưng là liên tiếp mấy lần, hắn đều cầm nhầm, dĩ nhiên đem giám thị điện thoại trùng trở thành bình thường nói chuyện điện thoại trùng. Lúc này, thấy bên bờ có hai người ở giao thủ. Kizaru vội vàng cất bước đi tới. Giao thủ hai người, một cái CP9 thiên tài sát thủ Rob Lucci, một người chính là Hawkins. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.